Chương 7. Trong bóng tối, Dịch Dao không hề nhúc nhích, thậm chí không lên tiếng. Lâm Hoa Phượng bật công tắc đèn, dưới ánh sáng, vết tay màu đỏ gay gắt hiện rõ trên mặt Dịch Dao. Mày câm rồi hả? Mày nói đi. Lại là một bạt tay nữa giáng xuống. Dịch Dao không đứng vững được, ngã xuống bên cạnh cửa. Cô vẫn không động. Một lát sau, vai Dịch Dao rung lên mấy cái. Cô hỏi, mẹ, mẹ không thấy con đâu, có đi tìm con không? Tìm mày? Giọng của Lâm Qua Phượng cất cao tám quãng. Mày có chết chắc bên ngoài thì tao cũng chẳng quan tâm. Tốt nhất là mày chết rồi cũng đừng dậy tìm tao nữa. Cảm giác đau đớn đó chạy lên đến nguyệt của Thái Dương, chỗ vừa bị va chạm càng thêm nhức nhối hơn. Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, bố nói với mình, con đừng đến tìm bố nữa. Mẹ nói với mình, mày chết rồi cũng đừng về tìm tao. Dịch Dao sờ sờ bụng mình thầm nói, con ngốc thế, tại sao lại tìm đến mẹ làm gì? Dịch Dao vịnh tường đứng lên, lau nước tuyết trên trán, bỏ tay xuống mới phát hiện là máu. Cô nói, mẹ, sau này con không tìm ai nữa, con không tìm mẹ, con cũng không tìm bố, con tự sinh tự diệt. Mẹ đi tìm bố mày. Hai mắt Lâm Qua Phượng đột nhiên tối đi như ngọn nến bị gió thổi tắt. Dịch Dao ở một tiếng, vừa ngẩng đầu lên còn chưa nhìn rõ đã cảm thấy Lâm Qua Phượng lao tới như phát điên, tóm tóc cô, không ngừng đập đầu cô vào tường. Tề Minh bật đèn, từ trên giường ngồi dậy. Ngoài cửa sổ có tiếng động từ nhà Dịch Dao. Cô mở cửa sổ, hơi lạnh như cơn lốc chảy ngược vào trong phòng. Cùng với đó là tiếng hét từ nhà hàng xóm. Giọng nói thê thẻ của Lâm Qua Phượng vang vọng trong con ngõ nhỏ hẹp. Mày là đồ đi tiện, mày đi tìm hắn hả? Mày cho rằng hắn cần mày hả? Mày là đồ tiện nhân, cái lão đó có gì tốt hả? Hả? Mày cút đi, mày cút ra ngoài, mày cút đến chỗ nó đi. Mày còn mồi về đây làm gì nữa? Còn cả âm thanh của Dịch Dao, tiếng kêu khóc là đau buồn, là khổ sở, là giận dữ, là cầu xin tha thứ, đều chỉ có một chữ, mẹ. Tề Minh ngồi trên giường, Nguyệt Thái Dương đau như kim đâm. Thực ra bất kể bóng đêm có dài đặc dài giá lạnh đến đâu, ánh sáng bình minh và sương sớm vẫn sẽ đến đúng giờ. Thế giới này, anten chằng chịt trên đầu sẽ không thay đổi, ngõ hẹp chật chội sẽ không thay đổi. Vòi nước trong bếp dùng chung lúc nào cũng vẫn có người vặn nhầm. Mùi khói dầu và sữa đậu nành đều đã khảm thẳng vào vùng tuổi, trở thành những dấu tích của sinh mệnh. Cũng như buổi sáng mỗi ngày, Tề Minh đều sẽ gặp Dịch Dao. Tề Minh nhìn vết thương trên trán và trên mặt cô, trong lòng như đánh đổ cốc nước, nước tràn qua tim, tràn qua lồng ngực, tràn đến một chỗ thấp trong thân thể, tích tụ thành vũng nước, phản chiếu nỗi đau âm ỉ. Cậu xây cặp lên, lấy bịch sữa đưa cho Dịch Dao, bàn tay đưa tới giữa không trung thì khựng lại. Không có người nào nhận lấy. Tề Minh ngẩng đầu lên, Dịch Dao trước mặt đột nhiên đổ sập xuống như một ngọn núi nhỏ bị sụp lún vì nước mưa mùa hè. Cả người ngã vật sang một bên, cô ngã đập đầu vào tường, mặt trượt xuống đất theo như tường gạch thô ráp, để lại một vệt máu trên tường là màu đỏ chói mắt. Ánh sáng buổi sớm từ đầu ngõ mãnh liệt chiếu vào, chiếu xuống thiếu nữ nằm dưới đất cùng cậu bé như đã qua đá. Cả thế giới yên tĩnh không một tiếng động. Sau này con không tìm ai nữa, con không tìm mẹ, cũng không tìm bố, con tự sinh tự diệt. Chương 8. Con kiến đầu đàn bò lên trên đỉnh trái tim, sau đó cắm mạnh lá cờ xuống chỗ mềm mại đang nảy lên dưới chân. Ha, chiếm được rồi. Không biết tiếng chuông từ nơi nào đến, không ngừng vang lên, nhưng không hề có sự xa xưa và bi thương như trong thờ phú, chỉ có sự đơn điệu và buồn rầu đều đều lặp lại, dồn vào màng nhĩ, truyền cảm giác đau như búa bổ đến da đầu. Mở mắt ra, ánh sáng trắng len qua khe rèm cửa sổ, không kéo chặt, tất cả mọi thứ xung quanh đều chỉ có một màu trắng nhạt nhòa. Xem ra đã sắp đến trưa rồi. Trái ngược với thời gian là trọng lực trên mí mắt, như bị một đống bông đè lên không mở ra được. Nhưng nhắm mắt lại thì cảm thấy đau sàn sạn. Ánh sáng như một chiếc bàn chải xù xì chảy lên mắt, chớp chớp vài cái thì đã chảy cả lệ. Dịch Dao trở mình Nguyệt Thái Dương bên trái truyền đến cảm giác đau đớn, có lẽ là rách da. Nghĩ vậy cô liền giơ tay phải định sờ thử, mới thấy cảm giác vướng víu không tự nhiên. đưa mắt nhìn xuống, trên mu bàn tay là mấy đoạn băng dính màu trắng dán chéo nhau. Bên dưới là một mũi kim cuồn cuộn không ngừng đẩy chất lỏng lạnh như băng vào trong thân thể mình. Có thể cảm nhận rõ mũi kim cứng rắn trong mạch máu như muốn đâm ra ngoài mu bàn tay khi các ngón tay cử động. Ống truyền dịch bằng chất dẻo chạy dọc từ mu bàn tay lên trên, bị cơn gió không biết từ đâu đến thổi nhẹ nhàng đung đưa. Nối với chai truyền dịch treo ngược còn 1/3 chất lỏng trong suốt, bọt khí thông thả mà đều đặn chạy lên từ miệng chai, nổi lên bốc vỡ tan. Cậu bóng dáng thiếu niên đang ngồi bên phải lặng lẽ nhìn về phía mình dưới ánh mặt trời, giọng nói dịu dàng như một bồn nước 37 độ. Cậu tỉnh rồi à? Người ta nói cho tay vào trong nước nóng 37 độ kỳ thực vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ, không phải hoàn toàn không có cảm giác. Dịch Dao ngẩng đầu lên, Tề Minh khép lại quyển sách giáo khoa vật lý trong tay, cúi xuống nhìn mu bàn tay cô, kiểm tra một chút không thấy bị sưng lên. Ánh sáng như mùa đông điều hiu ngoài cửa sổ, ánh sáng trắng chói mắt trở nên dịu bớt trong giá lạnh, từng tầng che phủ trên người. Bác sĩ nói cậu dinh dưỡng không tốt, đường huyết thấp. Tề Minh đứng dậy, đi tới chỗ chiếc tủ thấp trong góc phòng, cầm phít nước lên rót nước ra cốc. Hơi nóng nghi ngút bốc lên, ngưng tụ thành sương trắng, lơ lửng trước ánh mắt cậu. Vậy nên sáng nay mới ngất xỉu, nhưng cũng không vấn đề gì quá lớn, truyền xong chai đường này thì có thể về rồi. Tề Minh cầm cốc nước đi tới, mấy tia sáng từ khe rèm cửa sổ len vào lướt trên người cậu. Cậu khẽ thổi nước trong cốc, sau đó đưa cho Dịch Dao. Cậu và mẹ lại cãi nhau sao? Dịch Dao gắng gượng ngồi dậy, không trả lời, chịu đựng sự vướng víu trên tay để nhận lấy cốc nước, cúi đầu im lặng uống. Tề Minh nhìn cô, cũng không tiếp tục hỏi nữa. Cậu cứ uống nước đi, tôi phải đi vệ sinh. Tề Minh đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh. Cửa đóng lại, ánh sáng yếu đi rất nhiều. Quên bật đèn, hoặc là cố ý tắt đi rồi. Thật ra không hề khác nhau. Tề Minh từ nhà vệ sinh đi ra, móc lấy mấy tờ hóa đơn từ trong túi, xoay người đi tìm quầy thu phí. Tìm hồi lâu mới ngẩng đầu, thấy ở một góc có tấm biển đề ba chữ, phòng thu phí, đã tróc sơn. Cậu luồn hóa đơn qua ô cửa trông như cửa hàng, bên trong có một bàn tay trắng xanh từ tay áo rất vương dài ra để cầm lấy, ưỡi ải gõ lạch cạch trên bàn phím. 370 đồng. Không nhìn thấy người, chỉ có một giọng nữ ốm yếu từ bên trong truyền ra. Sao lại đắt thế ạ? Chỉ có một chai đường gluco và một lọ thuốc nhỏ mà. Tề Minh sợ sợ tiền trong túi, nhỏ giọng hỏi dò người bên trong. Cậu hỏi bác sĩ chứ hỏi tôi làm gì? Dở người, mau nộp tiền đi, người xếp hàng phía sau còn đang chờ. Người phụ nữ nói giọng the thé, nghe có vẻ hơi giống Lâm Hoa Phượng. Tề Minh cao mày, rất muốn nói với bà ta phía sau không có người xếp hàng mà chỉ có một mình. Sau đó nghĩ một lát lại nhìn xuống, lấy tiền đưa vào trong. Từ cửa hàng ném ra một tờ biên lai và mấy đồng tiền thừa, tiền xu va chạm lên canh trong mảnh kim loại. Tề Minh nhận tiền thừa cẩn thận cất vào túi. Đi được vài bước, cậu quay đầu lại nói với người bên trong. Phía sau không có người xếp hàng, chỉ có một mình cháu. Nói xong xoay người đi, vẻ mặt lạnh nhạt như tranh thủy mật, lơ lửng trong hành lang ánh sáng mờ mờ. Phía sau truyền đến tiếng quát thề thế của người phụ nữ đó. Đầu óc mày có bệnh hả? Cửa phòng làm việc của bác sĩ khép hờ. Tề Minh đi tới cửa đã nghe thấy tiếng hai bác sĩ đang nói chuyện bên trong, xen lẫn những từ ngữ tục tiểu, có cả một số đề tài nhơ nhớp về phụ nữ. Thỉnh thoảng phát ra tiếng cười bị ổi, tiếng cười hê hê như trong cổ họng có đờm. Tề Minh nhíu mày, đường nét hai mắt hiện lên rõ ràng do ánh sáng ở đây. Hốc mắt lõm vào, ánh sáng như chìm vào đầm nước, không phản xạ lại chút nào, bị nuốt chửng như gặp phải hố đen. Thưa bác sĩ, Dịch Dao, à là bạn nữ học sinh đang trị nước biển trong phòng khám bệnh kia, cô ấy dùng thuốc gì mà đắt vậy ạ? Tề Minh đứng trong ánh sáng, dáng người bị chiếu sáng thành một vùng mờ nhạt. Bác sĩ dùng tay cây thuốc, quay đầu nhìn về phía Tề Minh, nụ cười nở ra hai bên khóe miệng với một độ cong kỳ quái. Cậu nhóc này, riêng chai nước dịch dinh dưỡng đó đã là 260 đồng rồi, cộng thêm các chi phí phụ, tiền phòng nữa, có gì mà đắt. Ông ta dừng lại một lát, nụ cười chuyển thành một dáng vẻ làm Tề Minh không thoải mái, nói tiếp. Huống hồ cô bé lúc này đang cần tẩm bổ, sao cậu có thể tiết chút tiền ấy nhỉ? Sau này còn có rất nhiều việc phải dùng đến tiền nữa, thân thể nó yếu ớt, làm sao mà chịu được. Tề Minh đột nhiên ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt mang hàm ý sâu xa của bác sĩ, hiểu được ông ta đang nói về vấn đề gì. Nhìn thấy vẻ mặt như bừng tỉnh của Tệ Minh, bác sĩ cũng không còn bóng gió nữa, nhướng mày đầy hứng thú quan sát cậu từ đầu đến chân, hỏi: "Là của cậu hả?" Tề Minh không nói lời nào, xoay người mở cửa đi ra ngoài. Bác sĩ ở phía sau cất giọng nói: "Cậu nhóc này, hai đứa còn quá nhỏ, phải chú ý một chút. Bệnh viện của chúng tôi cũng có thể làm được, đừng đến bệnh viện khác. Tôi sẽ nói với bên khoa sản một câu, dù gì cũng là chỗ quen biết." Tề Minh bước ra ngoài, trên hành lang trống trải chỉ có một cô lao công đang lau sàn. Phía sau vọng đến tiếng cười khe khẽ của hai bác sĩ. Tề Minh đi tới, nghiêng người nhường đường cho cô lao công, nhảy một bước qua chiếc chổi lao, ngẩng đầu lên vừa định nói tiếng xin lỗi, lại bắt gặp một vẻ mặt đầy bực bội. "Đi đứng kiểu gì đấy? Tôi vừa mới lau xong, mất mũi để đâu thế hả?" Mặt đất ướt dầm dề, tỏa ra mùi thuốc sát trùng đậm đặc. "Là của cậu hả?" Lúc Tề Minh đi vào phòng bệnh, y tá đang rút kim trên mu bàn tay giúp Dịch Dao, thô bạo xé băng dính, kéo mũi kim lồi lên dưới da, Dịch Dao đầu đến nhăn mặt. Cô nhẹ tay một chút. Tề Minh đi tới nhận ra câu nói vừa rồi không được khách khí, lại thêm một câu: "Được không ạ?" Y tá không thèm nhìn cậu, rút chiếc kim ra ngoài, nhanh chóng lấy một cục bồn cồn đè lên vị trí lỗ kim trên mạch máu, lạnh lùng nói một câu: "Làm gì mà yếu ớt như vậy?" Rồi lại quay sang Tề Minh: "Giữ cho nó." Tề Minh đi tới đưa tay giữ cục bông: "Ngồi một lát rồi đi, đừng bỏ ra sớm." Y tá thu lại ống dẫn và chai truyền dịch, xoay người bước ra khỏi phòng bệnh. Dịch Dao đưa tay ấn cục bông: "Để tớ." Tề Minh gật đầu nói: "Vậy tớ thu dọn đồ." Cậu đứng dậy cất quyển sách vật lý của mình trên chiếc tủ đầu giường vào cặp, rồi cầm lấy cặp sách của Dịch Dao. Trên cặp cô vẫn còn vết đất cát bám vào khi ngã xuống. Tề Minh đưa tay phủi bụi đất bay lơ lửng trong những tia sáng chiếu vào. "Tốn không ít tiền đúng không?" Dịch Dao dây dây ngón tay, bỏ cục bông ra, hình như đã không còn chảy máu nữa. Trên mu bàn tay có cảm giác tê tê, dưới ánh sáng mu bàn tay hơi sưng lên, thoạt nhìn như không hề thấy sắc máu. "Bình thường, cũng không đắt lắm." Tề Minh cầm áo khoác trên ghế, đeo cặp của hai người lên vai rồi nói: "Nghỉ ngơi một lát nữa rồi mình cùng về." Dịch Dao tiếp tục dây vết truyền, cúi đầu không nhìn thấy được vẻ mặt vì ngược chiều ánh sáng. "Tôi sẽ nghĩ cách trả lại cho cậu." Tề Minh không nói tiếp, chỉ lặng lặng đứng. Một lát sau cậu nói: "Ừ, tùy cậu." Từ lỗ kim trên mu bàn tay chảy ra một giọt máu, Dịch Dao đưa tay lau đi, để lại một vệt màu vàng nhạt trên da. Nhưng lập tức lại chảy ra một giọt lớn hơn. Dịch Dao lần nữa ấn cục bông lên vết truyền. 12 giờ, trên hành lang thưa thớt mấy bóng bác sĩ và y tá cầm cục lồng đi lại. Trong phòng bệnh tràn ngập mùi thơm của các loại đồ ăn. Đi ra cổng bệnh viện, Dịch Dao chậm rãi bước xuống bậc thềm. Tề Minh đi phía trước cô vài bước, cúi đầu đeo cặp sách của cậu và cô, thỉnh thoảng quay đầu lại, yên lặng nhìn cô trong ánh nắng, sau đó lại quay lên. Ánh nắng gần như nuốt hết một nửa người cậu, nửa tối tăm còn lại lắng đọng trên một dáng hình bi thương. Dịch Dao nhìn lên trời, mấy đám mây cô độc đứng yên không hề nhúc nhích. Chương 9. Lúc về đến trường học, thời gian nghỉ trưa vừa mới bắt đầu. Đa số các học sinh gục đầu xuống bàn ngủ, cửa sổ đóng chặt, nhưng ô cửa mấy ngày hôm trước bị nam sinh đá bóng trong phòng học làm vỡ đã biến thành một lỗ hổng cho ánh sáng mãnh liệt chiếu vào. Mấy học sinh ngồi gần cửa sổ đều lũ lượt chuyển đến chỗ khác ngủ, một số ngồi gần đó thì gục đầu xuống bàn, trên đầu trùm áo khoác đủ mọi màu sắc. Chỗ ngồi của Dịch Dao ngay cạnh cửa sổ bị vỡ một ô kính, nhìn qua khung cửa sổ thiếu một phần tư kính trắng. Trời xanh bên ngoài rất bao la và sắc bén. Sau khi vào phòng học, cô đi thẳng về chỗ ngồi của mình, cho cặp sách vào ngang bàn, ngẩng đầu lên nhìn thấy Tệ Minh đã cầm cốc nước đi ra ngoài phòng học. Cô vừa ngồi xuống thì có mấy nữ sinh đi tới. Khu vực vốn trống trải giờ lại lục tục có thêm người đến. Cảng sự bộ môn hóa học Đường Tiểu Mễ đặt một quyển vở màu hồng nhạt lên bàn Dịch Dao, vẻ mặt tươi cười nói: "Đây là nội dung bài giảng hóa học hồi sáng, rất dài, cậu chép nhanh đi." Dịch Dao ngẩng đầu lộ ra một nụ cười khách khí: "Cảm ơn." "Không có gì." Đường Tiểu Mễ kéo ghế lại gần, cũng ngả người xuống bàn nhìn cô. "Cậu bị ốm à?" "Ờ, buổi sáng chóng mặt đi truyền nước." "Thơ Tề Minh cũng đi với cậu đúng không?" Đường Tiểu Mễ hỏi với giọng bâng quơ, dường như không hề có ý gì. Dịch Dao ngẩng đầu lên nheo mắt cười. Đây mới là trọng điểm đối thoại và nguyên nhân cho mình mượn vỡ. Cô nghĩ vậy nhưng không nói ra, chỉ trả lời cho có lệ: "À, đâu có, cậu ấy không đi học à?" "Đúng vậy, sáng nay không đi học." Đường Tiểu Mễ ngẩng đầu lên, bán tính bán nghi nhìn cô. Ánh mắt của mấy nữ sinh xung quanh đang nhìn về phía Dịch Dao như là miệng của vô số con cá mõm dài dưới biển sâu, chỉ hận không thể tìm được một chỗ phòng ngự lỏng lẻo, sau đó đâm gai nhọn hiếu kỳ và tọc mạch vào, hút đầy nhiên liệu để còn cười trên nỗi đau của người khác và đâm chọc gây mâu thuẫn khắp nơi. Nhưng mà một số học sinh ngoan như cậu ấy, có nghỉ ba ngày thì giáo viên cũng sẽ không nói gì. Dịch Dao nói xong, giơ quyển vở lên với Đường Tiểu Mễ, lộ ra vẻ mặt cảm ơn. Vừa ngồi xuống ngẩng đầu lên, ánh mắt liền chạm tới Tề Minh mới từ bên ngoài phòng học đi vào. Từ cửa trước đến chỗ ngồi của Dịch Dao ở bên phải phía sau phòng học, Tề Minh nghiêng người lách qua khe giữa ở những chiếc bàn. Chiếc áo khoác màu trắng căng lên, ánh nắng lạnh lạnh mùa đông khiến cậu trông càng thêm sáng láng. Cậu đi tới bên Dịch Dao, đặt cốc nước trong tay xuống bàn cô. Cậu uống nước đường đi này, bác sĩ nói đường huyết của cậu rất thấp. Ánh mắt đám nữ sinh xung quanh chợt phóng đại, như đàn sứa ở sâu dưới đáy biển đột nhiên mở ra những xúc tu to lớn, dang rộng rậm rạp, bao trùm lấy Dịch Dao. Dịch Dao nhìn Tề Minh trước mặt không nói gì cả, ánh mắt Tề Minh hơi nghi hoặc. Cô cúi đầu đưa cốc nước lên miệng chậm rãi uống, mắt nhanh chóng bị che kín bởi sương mù, bị cái lạnh của mùa đông làm cho đau đớn. À quên, Đường Tử Mệ đứng lên chỉ quyển vở trong tay Dịch Dao. Buổi chiều lên lớp tất cần dùng, cậu chép nhanh một chút nhé. Dịch Dao giơ cổ tay lên xem đồng hồ, còn nửa tiếng nữa là vào lớp, rõ ràng không thể nào chép kịp. Hơn nữa buổi chiều là giờ toán và vật lý, hoàn toàn không có khóa học. Cô gặp quyển vở dạo đưa cho Đường Tử Mễ, sau đó quay sang nói với Tề Minh. Tới giờ mượn bạn cùng bàn rồi, sau khi chép xong sẽ cho cậu mượn. Dịch Dao quay mặt nhìn Đường Tử Mễ đã đổ bừng cả mặt, ánh mắt căng ra như sợi dây đàn đang nằm cong queo bị kéo thành thẳng tắp. Ai cũng không thu lại ánh nhìn. Đến tận lúc trong mắt Đường Tử Mễ hiện ra nước mắt, Dịch Dao mới nhẹ nhàng nhếch khóe miệng. Âm thanh trong lòng là: mình thắng rồi. Một nam sinh được bao phủ bởi những từ ngữ hiền lành, tốt bụng, lễ phép, thành tích xuất sắc, mặt mũi sáng sủa, bất kể đứng một mình trên khán đài trống trải hay là đeo tai nghe đạp xe qua vô số đèn xanh đèn đỏ giữa dòng người, hay là mặc áo màu trắng chạy trên đường quanh sân vận động bị hoàng hôn phủ đầy sắc thái đau buồn. Xung quanh cậu lúc nào cũng có vô số ánh mắt tràn tới như nước thủy triều, bám vào chiếc áo lông vũ màu trắng của cậu rồi phản xạ lại, giống như các loại sóng điện điều tần. Khát vọng cũng có tần số giống như cậu, sau đó truyền vào bên trong trái tim cậu. Còn mỗi khi cậu đi đến chỗ ai hay nhìn về phía một người nào đó, những sóng điện này sẽ lập tức hóa thành những bức xạ độc hại tràn về phía người đó. Dịch Dao cảm thấy những ánh mắt nhìn về phía mình đều hóa thành những xúc tu hung ác quất thẳng vào mặt mình. Bị bao vây rồi, bị nuốt chửng rồi, bị căm hận rồi, bởi vì được cậu quan tâm đến. Được cậu nhìn tới từ một nơi xa xôi, chàng trai dắt xe đạp quay lại, nhỏ giọng nói: này, cùng nhau về nhà không? Dịu dàng trong thời gian lâu dài vô hạn, thời gian lâu dài trong dịu dàng vô hạn vẫn luôn như vậy. Sau khi tan học, các nữ sinh đều ở lại bởi vì phải đo kích thước đồng phục mới. Hôm qua toàn bộ các nam sinh đã ở lại đo, hôm nay đến lượt nữ sinh. Cho nên các nam sinh họ hét, lao ra ngoài phòng học, đương nhiên không quên làm mặt quỷ cười trên nỗi đau của các nữ sinh phải ở lại phòng học. Đương nhiên cũng không phải toàn bộ. Trên hành lang vẫn có từng nhóm nam sinh ngồi trên ghế băng, đọc sách hoặc nghe MP3, giết thời gian trong khi chờ đợi một bạn gái trong lớp. Ánh nắng chiếu lên áo khoác dày của họ, nhuộm mái tóc họ tỏa sáng. Tề Minh đọc quyển Du Ngoạn Thời Gian, thỉnh thoảng nheo mắt lại, nhìn theo chiều ánh sáng chiếu vào trong phòng học. Điện thoại di động trong túi vang lên, bật màn hình là tin nhắn của Dịch Dao. Không cần chờ tớ đâu, cậu về trước đi, tan học tớ có việc. Tề Minh gập điện thoại lại, đứng lên đi tới bên cửa sổ. Dịch Dao cúi đầu cầm một chiếc thước dây vừa mượn, tự đo vòng eo của mình. Hình ảnh cô cúi đầu đọc số trên thước dây được ánh sáng chiều hắt vào trong mắt cậu. Tề Minh cất sách vào cặp, xoay người đi xuống lầu lấy xe. Lúc mở cửa, mẹ không hề tươi cười chào đón như thường lệ, mà ngồi trên sofa xem tivi. Nhưng rõ ràng là không hề tập trung, bởi vì trên tivi đang phát tin tức quốc tế. Bà chỉ thích xem cô nàng mắc bệnh nan y và anh chàng đẹp trai trong phim Hàn Quốc song ca giai điệu tình yêu. Còn nơi nào trên thế giới bị ném bom hoặc quốc gia nào đó gặp nạn đói, bà sẽ hoàn toàn không quan tâm. Tề Minh nhớ có lần Cùng cả nhà vừa ngồi ăn cơm với nhau vừa xem truyền hình. Lúc đó thời sự đang nói về tình hình lũ lụt nghiêm trọng ở Trung Quốc. Khi đó vẻ mặt của mẹ như nhìn thấy rồi. Lại nữa rồi, bao giờ mới hết đây? Không phải lại bắt chúng ta ủng hộ đi chứ? Bọn họ đáng thương, nhưng chúng ta càng đáng thương hơn. Vừa nói chưa được vài phút đã chuyển kênh sang xem một bộ phim Hàn Quốc nhạt nhẽo mà bà đang theo dõi. Lúc thấy nhân vật nam chính trong phim thất tình khóc thảm thiết hơn cả đàn bà khịt mũi nói: nghiệp chướng, đáng thương quá. Tề Minh nhìn về phía bà, không thể tưởng tượng nổi. Vẫn là sợi bông vắt ngang trên mạch máu. Tề Minh thay giày đi tới sofa hỏi: mẹ làm sao thế? Mẹ đặt chiếc điều khiển từ xa xuống. Buổi sáng giáo viên của con gọi điện thoại đến. Nói gì ạ? Tề Minh cầm lấy cốc trên bàn rồi rót nước uống. Nói gì ạ? Có thể là bị kích thích bởi giọng nói điềm nhiên như không của con trai, giọng bà rõ ràng trở nên kích động. Cả buổi sáng con không đến trường, còn có thể nói gì nữa chứ? Buổi sáng Dịch Dao ngất xỉu, con đưa bạn ấy đến bệnh viện, cũng không thể để bạn ấy ở đó truyền nước một mình, nên đã xin nghỉ học. Tề Minh uống nước, dừng lại một lát rồi nói: con đã xin nghỉ rồi mà giáo viên vẫn phải gọi điện thoại à? Phiền thật chứ. Giọng mẹ mềm xuống, nhưng lời lại trở nên khó nghe. Bà nói: ai da, tiểu tổ tông, con để mẹ phải lo lắng đến bao giờ nữa? Mẹ cứ tưởng con đi làm cả buổi sáng cơ. Nhưng mà cũng phải nói, nó ngất xỉu thì liên quan gì đến con? Mẹ nó cũng không cần nó, con còn quan tâm đến nó làm gì? Đừng có dây dưa với con cái nhà đó. Tề Minh quay đầu lại nhíu mày: con vào phòng học bài đây. Mẹ đứng lên chuẩn bị vào bếp nấu cơm. Vừa xoay người lại thì như nhớ ra chuyện gì đó: Tề Minh, tiền khám bệnh của nó không phải con trả đấy chứ? Tề Minh không quay đầu lại đáp: vâng, con trả. Giọng nói của mẹ rõ ràng nâng cao 8 nấc. Con trả? Con làm sao phải trả? Nó không phải là con dâu mẹ đâu. Tề Minh phất tay, vẻ mặt không muốn tranh luận, thuận miệng nói một câu: mẹ cứ coi bạn ấy là con dâu của mẹ là được. Mẹ đột nhiên hít sâu một hơi, vòng ngực lớn thêm một cỡ.